Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1052, chương 207. Hổ gia quy tâm, mắt thấy hổ gia sẽ vọt tới Lữ Cảnh Thiên trước mặt. Vô Ngạo thả người nhảy, đi tới hổ gia phía trước, chặn đường đi của nàng. Hổ gia, lãnh tĩnh một. Vô Ngạo kéo lại hổ gia cánh tay, gấp giọng khuyên nhủ, người cút ngay cho ta. Ta muốn giết Lữ Cảnh Thiên cho ta ra ra báo thù. Hổ gia giận dữ, kịch liệt giằng co, ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi giết Lữ Cảnh Thiên. Như thế nào? Vô Ngạo chậm rãi nói. Hổ gia sững sờ, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo. Hồ nghi nói, ngươi có bao nhiêu nắm chặt? Thập tầng. Vô Ngạo cười nói, được, ngươi nếu giết Lữ Cảnh Thiên, về sau ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Hổ gia cắn răng nói rằng, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó không cho phép đổi ý a hát. Vô Ngạo cười nói, đương nhiên. Hổ gia hừ lạnh, nhưng nếu là ngươi làm không được, ta sẽ cả đời khinh thường ngươi, ta sẽ để cho ngươi để mắt ta. Vô Ngạo cười cười, buông lỏng ra hổ gia, rút ra Tu La Ma kiếm. Lữ Cảnh Thiên, ngươi tôn tử là ta giết, ngươi có dám cùng ta quyết nhất tử chiến? Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Lữ Cảnh Thiên, chậm rãi nói. Lữ Cảnh Thiên nhe răng cười một tiếng, phi thân đi tới Vô Ngạo trước mặt, ánh mắt nhìn quét hướng Vô Ngạo. Lữ Cảnh Thiên cười lạnh nói, tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi xông tới, ngươi đã gấp như vậy muốn chết, như vậy lão phu sẽ thanh toàn ngươi. Dứt lời, Lữ Cảnh Thiên gầm lên một tiếng, thả ra toàn thân khổng lồ đấu tông đấu khí, vung ra một trường, thế như tuấn mã. Lữ Cảnh Thiên đằng đằng sát khí chém về phía Vô Ngạo. Tướng công, cẩn thận, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, các loại, chờ nữ nhân gấp giọng hô. Vô Ngạo, đánh không lại sẽ trở lại đi. Ta mới vừa rồi là cố ý khích đưa ngươi đấy. Không nghĩ tới Vô Ngạo quả thực giết hướng Lữ Cảnh Thiên hổ ra. Cũng là lớn tiếng vội vàng hô. Ở hổ ra xem ra, Vô Ngạo là đấu hoàng đỉnh phong thực lực, mà Lữ Cảnh Thiên là nhị tinh đấu tông. Vô Ngạo muốn chém giết hắn, không khác nào người si nói mộng. Vô Ngạo lắc đầu, hướng phía chúng nữ đầu đi một cái yên tâm nhãn thần. Liền nâng cao Tu La Ma kiếm, hét lớn một tiếng, hướng phía Lữ Cảnh Thiên đánh tới. Ma khí cuồn cuộn, khí lãng cuồn cuộn, Vô Ngạo toàn thân đấu khí điên cuồng phiêu. Khí thế cường đại, tịch quyển tại chỗ, Vô Ngạo Tu La Ma kiếm càng là hung hãn không ai bằng. Dựa theo Lữ Cảnh Thiên đầu đánh rớt đi, châu chấu đá xe. Lữ Cảnh Thiên cười lạnh một tiếng, song trưởng cuồn cuộn, phách xiết hướng Vô Ngạo. Mà một tiếng, Vô Ngạo Tu La Ma kiếm hung hăng đụng vào Lữ Cảnh Thiên nhục trưởng, xích xích, chấm ngoặc kép. Vô Ngạo Tu La Ma kiếm chi đột nhiên xông ra một đại cổ lấy kim sắc làm chủ, thất thải nổi giận. Thất thải nổi giận cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt, trong nháy mắt liền đốt Lữ Cảnh Thiên đôi bàn tay. Tuyệt đối không ngờ rằng điểm này Lữ Cảnh Thiên lập tức hét thảm lên. Không huân hỏa cường đại uy lực lúc này đây triển hiện ra, mặc cho Lữ Cảnh Thiên là lợi hại dường nào đấu tông cường giả, đối mặt không huân hỏa cũng chỉ có một con đường chết, là, vâng, đúng, dị hỏa. Là dị hỏa, tiểu tử, ngươi ám toán ta. Lữ Cảnh Thiên kêu thảm, bàn tay thiêu đốt, toàn thân đấu khí tan giả. Thiêu đốt đi, ta chi không huân hỏa. Vô Ngạo hét lớn một tiếng, điều khiển không huân hỏa từ bốn phương tám hướng đánh giết hướng Lữ Cảnh Thiên. Lữ Cảnh Thiên muốn chạy trốn, nhưng không huân hỏa tốc độ nhanh bực nào, thoáng qua trong lúc đó đã đem Lữ Cảnh Thiên toàn bộ bao lại. Suy suy suy suy, chấm ngoặc kép, một hồi kinh khủng tiếng vang lên sau, Lữ Cảnh Thiên kêu thảm thiết mấy tiếng, đang ở không kiêm hỏa đốt cháy chi, thân thể, linh hồn toàn bộ biến thành tro bụi, thu hồi không huân hỏa. Vô Ngạo sắc mặt hơi tái nhợt, lúc này, siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, mấy đạo tiếng vang lên sau, Hổ Gia, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Hàn Nguyệt, Liễu Phỉ, Tử Nghiên, các loại, chờ nữ nhân đều là vọt tới, đi tới Vô Ngạo bên người, Hổ Gia động thủ triển khai nhanh, nàng ôm lấy Vô Ngạo, lệ rơi đầy mặt, Hổ Gia hoàn toàn thật không ngờ. Trong ngày thường có chút tà ác Vô Ngạo, sẽ ở thời khắc mấu chốt, vượt cấp sát nhân, chu diệt Lữ Cảnh Thiên, lấy đấu hoàng đỉnh phong thực lực đánh chết ba tinh đấu tông. Vô Ngạo ở đấu khí đại lục cũng là đệ nhất nhân. Vô Ngạo thân thể khẽ run lên, vừa rồi tuy là chém giết Lữ Cảnh Thiên, nhưng Vô Ngạo tiêu hao cũng là vĩ đại, đấu tông cường giả cũng không có tốt như vậy chém giết. Nếu không phải Vô Ngạo ỷ vào không huân hỏa bá đạo, muốn diệt trừ Lữ Cảnh Thiên, sợ rằng còn nhiều hơn phí chút sức lực. Vô Ngạo, cảm ơn ngươi. Hổ Gia cánh tay ngọc ôm thật chặt Vô Ngạo, vành mắt ửng đỏ mà cảm kích nói, không nên quên cam kết của ngươi. Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Hổ Gia tuyệt mỹ lệ dung, cười hắc hắc nói, ta muốn ngươi làm cái gì? Ngươi phải làm cái gì? Nhìn Vô Ngạo mãn hàm thâm ý nhãn thần, Hổ Gia ngọc dung phi hồng, phương tâm kinh hoàng, chỉ là có một chút Hổ Gia cũng là mình cũng thật không ngờ. Trong ngày thường phi thường không quen nhìn Vô Ngạo phong lưu tác phong nàng, hiện tại cư nhiên cũng thích Vô Ngạo loại này thói quen. Hay là yêu ai yêu cả đường đi, chính là như thế chứ. Ừ, Hổ Gia ngượng ngùng gật đầu. Vô Ngạo sờ tay vào ngực, lấy ra một chai thanh linh đan, tự mình rót xuất hiện dùng một viên, đem còn dư lại đưa cho Hổ Gia, mỉm cười nói, đem điều này đưa cho Hổ Càn tiền bối dùng. Hổ Càn tiền bối chỉ là đã hôn mê, không có chuyện gì. Hổ Gia trùng điệp gật đầu, thu thanh linh đan, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, các loại, chờ nữ nhân vội vã nâng lên Vô Ngạo. Hổ Gia buông lỏng ra Vô Ngạo, đang muốn lúc rời đi, đột nhiên nhón chân lên, góp mềm mại môi thơm ở Vô Ngạo khuôn mặt tuấn tú, chuồn chuồn lướt nước, hời hợt vậy hôn một. Sau đó Hổ Gia liền xoay người, đỏ bừng cả khuôn mặt, mại bước liên tục cực nhanh mà rời khỏi nơi này. Tiêu Ngọc nhìn một màn này, đôi mắt đẹp lưu chuyển, xinh đẹp cười nói, tướng công, chúc mừng ngươi, lại được một viên lòng mỹ nhân. Hổ Gia học tỷ trước phi thường không quen nhìn tướng công, rất nhiều sự tình cùng tướng công làm trái lại, nhưng hiện tại, hì hì, Hổ Gia học tỷ đã không thể rời bỏ tướng công. Vô Ngạo đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng nhéo nhéo Tiêu Ngọc đính kiều mũi ngọc, mỉm cười nói, ngươi nha, e sợ cho thiên bất loạn, trở về đụng tới huân nhi, cũng không nên tùy tiện nói. Ừ, Tiêu Ngọc gật đầu, mỉm cười nói, cái này ta hiểu được, dù sao tướng công phải ra khỏi tới trộm tanh, bất tiện thê nữ biết. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên cv.com, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.